Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1009. Thu hoạch ngoài ý muốn. 3. Sau khi lên thuyền, hắn đi lau sạch trên người nước biển. Vừa thay đổi y phục, hắn nghe thấy trên thuyền vang lên Doãn giáo sư thanh âm. Tiểu Ngao, Tiểu Ngao, ngươi ở đâu nha? Lộc Vô Ngân ngông nghênh thanh âm vang lên. Giáo sư, có chuyện gì ngươi theo ta nói? Đồng dạng sao? Ta hỏi Tiểu Ngao chút chuyện. Thật nặng muốn, vậy tuyệt đối đồng dạng. Hỏi cái gì? Tỷ phu của ta biết ta toàn bộ biết. Này rùa biển hóa đá nơi nào đến? Hải lý a, ta biết hải lý, ta ý tứ là, vị trí kia, xung quanh còn có cái gì? Cái này quỷ mới biết được. Ngao Mộc Dương đi ra buồng nhỏ trên tàu vừa vặn trông thấy Lộc Vô Ngân mở ra tay làm bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn một trường vỗ vào Lộc Vô Ngân trên đầu. Bất mãn nói, ngươi, xéo đi, hảo, tỷ phu, Lộc Vô Ngân đáp lại rất sung sướng. Thấy được hắn, Doãn giáo sư thật cao hứng, lôi kéo tay hắn cánh tay hỏi, Tiểu Ngao, Tiểu Đậu cùng Tiểu Tống nói vậy hòa đá là ngươi từ hải lý vét lên tới. Ngao Mộc Dương đại khái hồi ước một chút, chỉ vào phía trước phương hướng nói, đúng, chính là từ bên kia vét lên, ta tại dưới nước thấy là cái rùa biển hòa đá, cảm thấy khả năng có ích, liền vớt, ngươi cảm giác quá chuẩn. Nó ngay cả có dùng. Doãn giáo sư hưng phấn vỗ đùi. Ngao Mộc Dương nội tâm vui lên. Hỏi, vậy quá tốt, nó có chỗ lợi gì đâu này? Doãn giáo sư nói, ta bây giờ có thể nói ra còn không quá chuẩn xác. Bởi vì ta thấy là không trọn vẹn hóa đá. Bất quá cũng có thể đại khái nói với ngươi một chút. Đầu tiên ngươi biết, mặc kệ lục quy còn là rùa biển, mai rùa tác dụng đều là dùng để bảo hộ thân thể. Đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng rồi, Lộc Vô Ngân tại cách đó không xa nói. Cái này ta biết, con rùa đen gặp được nguy hiểm thời điểm sử dụng rút vào chính mình cứng rắn trong vỏ. Cái này gọi là co lại quy nhập vào cơ thể. Tại võ học thượng là một môn phòng ngự thuật. Khác quấy rối, xéo đi, ta không có quấy rối. Tỷ phu, ta cũng muốn học tập, ta cũng muốn tiến bộ. Lộc Vô Ngân ủy khuất nói. Doãn giáo sư khoát tay một cái nói. Tiểu Ngao, đừng có dùng ác liệt như vậy thái độ đối đãi Tiểu Lộc. Hắn đối với Lộc Vô Ngân cảm giác không sai. Liền đặc biệt hướng hắn nói. Ngươi nói không đúng, Lục Quy có đem tứ chi cùng đầu rút về giáp xác tập tính. Rùa biển làm không được. Là như thế này, vâng. Lộc Vô Ngân vẻ mặt bừng tỉnh. Doãn giáo sư tiếp tục đối với Ngao Mộc Dương nói. Kỳ thật, tại loài bò sát giới giáo dục có cái suy đoán. Cho rằng nguyên thủy quy loại tiến hóa xuất mai rùa cũng không phải là dùng để dung nạp thân thể. Tránh né thiên địch, bởi vì tại 2-3 ước năm lúc trước đại. Trong hải dương cùng trên đất bằng có đại lượng cỡ lớn loài cá cùng động vật. Những cái này to con nhóm có cái cộng đồng đặc điểm chính là cắn hợp lực cường đại. Mai rùa có thể ngăn cản đương kim thế giới đại đa số loài cá cùng động vật công kích. Tại lúc ấy lại ngăn không được những cái kia kinh khủng kẻ săn mồi. Như vậy, các ngươi đoán, mai rùa mới đầu là dùng tới làm chi? Nếu như không là dùng để phòng ngự, đó chính là dùng để tiến công. Lộc Vô Ngân suy đoán nói. Ngao Mộc Dương mờ mịt, này mai rùa dùng như thế nào tới tiến công? Con rùa đen phát hiện đối thủ nhảy dựng lên, sau đó dùng mai rùa dùng sức nện bọn họ. Không là dùng để tiến công, cũng không phải dùng để phòng ngự. Các ngươi tiếp tục đoán chúng tiến hóa suất này mai rùa là làm có tác dụng. Gì? Doãn giáo sư cười mỉm nói, nhắc nhở một chút, mai rùa đúng là dùng để bảo vệ tánh mạng. Không thể vào công cũng không thể phòng ngự. Đó chính là đánh phụ trợ. Chúng có thể trở về huyết. Có thể trị liệu đồng loại. Có thể che giấu bản thân. Lộc Vô Ngân liên tiếp làm nhiều cái đồng loại. Ngao Mộc Dương đưa tay lại muốn quất hắn. Thằng này là không làm loạn không thoải mái. Kết quả nghe được hắn một câu cuối cùng. Lão giáo sư dùng sức vỗ đùi kích động nói. Đoán đúng. Lộc Vô Ngân vẻ mặt mộng bức. Cái nào đối với? Lão giáo sư vỗ bả vai hắn nói. Hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi lanh lợi. Quả nhiên không phụ ta kỳ vọng a. Lộc Vô Ngân nhanh chóng ngang đầu ưỡn ngực làm ra một bộ đã tính trước bộ dáng, dường như hắn vừa mới phá được cái gì thế giới nan đề giống như. Ngao Mộc Dương mặc kệ hắn, hỏi Doãn giáo sư nói, này mai rùa rốt cuộc là làm gì vậy dùng? Doãn giáo sư cười mỉm nói, tiểu Lộc không phải nói sao? Dùng để che giấu chính mình. Viễn cổ quy dùng nó tới đào động tiến hành che giấu. Đúng, dùng để che giấu chính mình. Lộc Vô Ngân tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Gật đầu, dường như hắn biết rõ giống như. Ngao Mộc Dương say, Doãn giáo sư không có đối với hắn nói càng nhiều. Hắn thúc giục nói, tiểu Ngao, ngươi có thể hay không lại đi vào trong biển một chuyến. Tìm kiếm cái khác hóa đá. Thứ này rất quý quý. Chúng ta tìm đến lập tức trở về trình cho Lý giáo thụ nhìn. Hắn mới là chuyên gia. Ngao Mộc Dương nói. Đi, ta đây mang lên công cụ. Cái khác còn có hóa đá là khảm nạm tại đáy biển đá hoa cương. Muốn đem chúng lấy xuống khó khăn a. Người nghĩ biện pháp cầm tảng đá tất cả làm ra. Ngàn vạn không muốn mưu toan đem hóa đá cho khai thác xuất ra. Kia có dựa vào chuyên nghiệp nhân tài cùng chuyên nghiệp công cụ tới tiến hành. Doãn giáo sư nhanh, chóng dặn dò, Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Ta đây biết, hắn trên thuyền tìm đến chùy, thiết nạy ra côn cùng cá xiên đều công cụ. Sau đó mang lên hai cái lặn xuống nước kỹ năng không sai tiến sĩ sinh hạ biển. Phát hiện hóa đá vị trí cách khoa khảo thi thuyền không xa. Nước biển cũng không tính sâu. Mới không được 30 mét. Bọn họ tiềm hạ xuống. Ngao Mộc Dương tìm đến hóa đá. Mang theo hai người bắt đầu nạy ra tảng đá. Trừ mới đầu phát hiện kia khối hoàn chỉnh hóa đá. Phía sau hắn lại tìm xem. Tại mặt trời xuống núi lúc trước. Hắn lại lần nữa tìm đến hai khối con rùa đen hóa đá. Bất quá đều là không chọn vẹn phẩm. Thấy được này ba cái hóa đá, đặc biệt là cái kia hoàn chỉnh hóa đá, Doãn giáo sư rất kích động. Hắn thậm chí ngay cả cơm tối cũng không ăn, lập tức cầm lấy kính lúp cùng một quyển đồ tập ghé vào trên tảng đá nghiên cứu. Khoa khảo thi thuyền sớm đường về. Lộc Vô Ngân thật cao hứng. Ngao Mộc Dương đi hô Doãn giáo sư ăn cơm. Lão đầu lắc đầu. Các ngươi ăn trước, đều ta trở lại trong thôn để cho lão Lý mời ta ăn. Hắn nhất định phải mời ta một bữa tiệc lớn. Vậy ngài có phát hiện gì sao? Doãn giáo sư cười nói. Có, đầu tiên ta không có nhìn lầm. Ngươi trùng hợp đụng phải đúng là hiện đại quy loại tổ tiên bắt đầu quy hóa đá. Bắt đầu quy ngươi biết không? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Lần đầu tiên nghe nói. Doãn giáo sư nói, ừ, ta đây đơn giản giới thiệu cho ngươi a. Bắt đầu quy chính là hiện đại quy tổ tiên, nhưng nó bộ dáng cùng hiện đại quy có chút bất đồng. Chúng trên thân thể phía bụng mai rùa đã hoàn toàn hình thành. Có thể mặt sau chỉ có một nửa giáp xác, trong miệng có hàm răng, sinh hoạt tại ước chừng 200 triệu năm 6.000 vạn năm trước. Ngao Mộc Dương hỏi. Bắt đầu mai rùa xác mới đầu chỉ có một nửa, là vì muốn khai thác huyệt động lời không cần tất cả đúng không? Doãn giáo sư gật đầu, hẳn là như vậy, nhưng tiến hóa là một cái rất phức tạp quá trình, chúng ta cần nghiêm khắc nghiên cứu cùng đầy đủ chứng cớ. Tài năng có kết luận, chúng ta tìm đến những cái này hóa đá là rất trọng yếu. Chúng mai rùa so với dĩ vãng phát hiện bắt đầu quy hóa đá diện tích lớn hơn một chút. Bén nhọn đường cong cũng có sở hòa hoãn. Điều này nói rõ cái gì đâu này? chúng ta rất có thể phát hiện bắt đầu quy cùng hiện đại quy giữa cầu. Này không riêng đối với loài bò sát nghiên cứu có trợ giúp. Đối với tất cả tiến hóa học được nói đều rất trọng yếu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.